Lửa và nước mắt, chương 79, chơi thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bob, chỉ vừa thấy An bước tới. Còn chưa kịp định hình thì An biến mất ngay tại chỗ và một âm thanh giòn vang xuất hiện. Một tên trong 16 chiến quỷ kia bị bắn ra ngoài. Người cong gập lại như bị ai đó đánh bay đi. Người đang bay đi kia còn chưa tiếp đất thì giữa hư không thấy có một làn khói đen mờ ảo. Lúc hiện lúc mất vây lấy. Từ chỗ đó phát ra liên tục những âm thanh va chạm nặng nề giữa kim loại với kim loại chứ không phải là da thịt người nữa. Kẻ bay giữa không trung chỉ cong người lại nhận đòn. Hắn cũng không bắt kịp được tốc độ của bóng đen kia. Đáng lẽ hắn phải đáp xuống đất. Nhưng liên tục bị lực cực mạnh đánh vào hất lên nên cứ lơ lửng giữa không trung mà nhận đòn. Lòng để ý kỹ 15 người còn lại. Tên thanh niên đã chạy ra phía xa. 15 người kia không quan tâm. Lao thẳng về phía Long. Âm thầm không một tiếng động. Long kéo phăng cái khẩu trang trên mặt ra. Lao vút sang bên. Chạy đi xa. 15 người kia tốc độ không thua kém. Đuổi theo sát nút. Bên kia, bóng đen đang vờn lấy một chiến quỷ giữa không trung đột ngột rời bỏ tên đó. Lao vút đi về phía Long. Kể cũng hay, nhìn An to lớn nặng nề nhưng tốc độ lại thật đáng sợ. Vụt, An đã đứng chặn lại giữa Long và 15 chiến quỷ kia. Trong tích tắc đó, An trong miệng dâm ran niệm một câu chú nào đó. Giật mình cánh tay trái của An bỗng trương lớn ra gấp 5. 10 lần, cơ bắp nổi lên dục dịch như những con rắn đang trường. Cánh tay An lại trở nên sẫm màu hơn như một màu đồng chất. Lòng chỉ kịp nhìn tới lúc đó thì cánh tay to lớn đó đã quạt ngang qua. Chặn ngay hướng 15 tên chiến quỷ kia đang lao đến. Kể thì dài, mà diễn ra trong chớp mắt. Cánh tay to lớn đó, quạt ngang một cách chuẩn xác đánh thẳng vào mặt của 7 tên đi đầu. Bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, 7 tên này bị nhận đủ cú đấm từ cánh tay dị thường đó. Đánh thẳng vào bên má, văng sang một bên, dính thẳng vào một thân cây. Ầm ầm ầm, văng thẳng vào cái cây to đó. Còn chưa hết lực, 7 tên đó khiến cho cái cây phát ra một tiếng ầm lớn rồi gãy đổ. Ngã xuống mặt đất. 7 tên kia dính thẳng vào mặt đất, một tiếng vang dội tạo ra cái hố sâu rồi mới dừng lại. Lúc đó, diễn ra trong chớp mắt, cũng chớp mắt lúc cái cây đổ xuống. An lao lên như một tia chớp lao vào trong đám sương mù, một cánh tay to lớn, một con người dũng mãnh với gương mặt vô cảm, những chiến quỷ còn lại cũng vô cảm. Dã thú đánh cùng dã thú. Tiếng kim loại va chạm với nhau. Tiếng mặt đất rung động vì tiếp thêm những tên khác lao xuống. Nhanh, mạnh, chuẩn. Long ngơ ngác đứng nhìn cách đánh của An. Hoàn toàn là sức mạnh. Sức mạnh tuyệt đối. Mạnh mẽ vô cùng. Long nhìn trong vài cái chớp mắt thì toàn bộ chiến quỷ đã bị An đánh bật hoàn toàn xuống nền đất kia. Long thật sự hơi bị cách đánh dã man kia làm choáng ngợp. An không cho đối thủ có cơ hội để đánh trả. Chỉ có thể diễn tả đơn giản cảnh mà Long nhìn thấy là sói vào bầy dê, bịch, An cuối cùng cũng chạm đất. Nhìn quanh một lượt, xung quanh hố to hố nhỏ, cây đổ ngã, bụi khói bay tứ tán. Chỉ còn Long đứng đằng sau An. An vẫn vô cảm nhìn thẳng phía trước. Cánh tay biến dạng kia từ từ trở lại bình thường. Long cảm thấy đã hoàn toàn chiến thắng. Nhưng có một chuyện làm ánh mắt của Long trao lại. Tên thanh niên ở phía xa kia lại cười chứ không phải là lo lắng cho những chiến quỷ mà hắn tin tưởng. Là sao? Nhìn, câu nói đơn giản của An. Ánh mắt của Long dõi ra xa. Ở phía kia, tên chiến quỷ đầu tiên bị An nện liên hồi giữa không trung đang từ dưới đất đứng dậy. Gương mặt vô cảm nhìn An và Long. Chà, không thấy một vết thương nào trên người của tên đó cả. Một ý nghĩ xẹt ngang đầu Long. Long đảo mắt một vòng. tất cả các chiến quỷ khác đều đang lần lượt đứng lên. Không thấy có vết thương trên người chúng. Chúng vô cảm nhìn An và Long. Nhức đầu rồi đây. Đừng nghĩ chúng ta là xác sống. Một giọng nói ở phía xa kia thốt ra từ một tên chiến quỷ vừa đứng lên. Long lập tức xoay sang nhìn. Quả thật tên đó vừa lên tiếng. Long hơi trầm tư lại. Vậy tức là mỗi tên chiến quỷ đều biết suy nghĩ và có thực lực riêng sao? Tên chiến quỷ đó lại tiếp lời. 16 chiến quỷ bọn ta chính là thủ lĩnh của băng kiếm bạc. Lý cho chúng tôi theo dõi hai người không vì điều gì khác. Chúng tôi muốn có tấm thiệp vàng của giao ước ba cõi. Nhường lại hay chết. Nói xong thì tên đó im lặng. Tất cả chiến quỷ lại thủ thế chuẩn bị tiến lên. Hiệp ước ba cõi. Ánh mắt của Long sắt lại. Sự lạnh lùng và chút kiêu ngạo tự động phát ra. Dường như nó có trong máu. Chỉ trực chờ trào ra. Những chiến quỷ lúc này lại đưa một phần chú ý sang phía Long. Từ trong khóe miệng của Long. Rít theo một chút kiêu ngạo tiềm tàng. Một câu nói pha lẫn mùi hưng phấn thoát ra. Chọn chết. Vút. Lời vừa thốt ra. 16 người kia lao ngay đến chỗ Long. Long biết lúc nãy 16 chiến quỷ kia chỉ là chịu đòn để nói ra lời thương lượng kia. Lời đó nói hết. Chuyện đã làm. Vậy. Chiến. Một là giao ra. Hai là chết. Chọn chết. Lúc Long thốt ra câu nói đó xong, hắn cũng lao lên, loáng thoáng trong mắt Long. Tròng đen pha nhạt một màu cam lấp lánh. An đứng tại chỗ, lẩm nhẩm đoạn văn tự nào đó trong miệng. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Một tiếng thét lớn, hai cánh tay của An bắt đầu to ra. Phình bự ra rồi co thắt lại. Đặc lại nhìn như hai cánh tay bằng đồng thau. An lao lên như một tia chớp. Ầm, ầm, ầm, hai bên va chạm, An đánh mấy tên chiến quỷ văng ra ngoài. Lập tức chúng lại lao lên cứ như không biết đau đớn là gì. Long thì trường qua trường lại như một con cá trạch, nhắm ngay các điểm yếu của con người mà đánh vào. Bà sườn, cổ, tai, sau gáy, sống lưng, eo nhưng chợt phát hiện ra là việc vô ích vì hầu như không ảnh hưởng gì đến mấy tên gọi là chiến quỷ này cả. Các chiến quỷ đánh nhau chỉ đơn giản sử dụng những chiêu thức bình thường. Cũng lấy ý niệm nhanh, mạnh, chuẩn làm đầu nên không kèm theo các chiêu phép lạ lẫm nào cả. Bóp, bóp, Long vừa bị đánh vào vai và eo. Cơn đau nhức làm Long chau mày. Vút. Long lại lao vút ra ngoài. Nhìn kỹ tình hình, một tên Long cũng không hạ được. Năm tên đang theo sát nút Long. An kiềm lại 11 tên. Đúng là, chênh lệch quá mà. Long nhìn An cứ đánh văng mấy tên đó ra. Mấy tên đó lại cứ lao vào như không có gì. Long nhìn kỹ rồi bỗng thét lên. Anh, em cho anh dùng hết sức mình. Hãy đánh nát chân tụi nó ra. Gương mặt của các chiến quỷ hình như có chút nhăn lại. Dùng hết sức mình. Vậy là hắn vẫn chưa dùng hết sức. Nãy giờ là 3/10. Đã có câu trả lời cho thắc mắc. An lạnh nhạt nói. Giác. Bồi thêm cho câu trả lời là một âm vang. Kim loại dù cứng. Cũng có lúc sẽ rỉ sét mà gãy. Hoặc. Bị thứ kim loại khác cứng hơn bẻ gãy. Một tiếng hét thê thảm vang lên. Chân trái bị đánh nát từ đùi đến khuỷu chân. Một chiến quỷ khuỵu ngay xuống đất. Gương mặt vô cảm của những chiến quỷ lần đầu xuất hiện nét vừa nghiêm túc vừa sợ hãi. Ai mới là quỷ đây? An gương mặt vô cảm. Vẫn tiến lên. Âm vang hét thảm. Tiếng kim loại va chạm vẫn phát ra. Long đã bỏ chạy chợt xoay đầu lại. Lao vào năm tên chiến quỷ đang theo mình. Long chợt nhắm mắt lại. Tay phải đưa ra. Tập trung ý niệm. Người ta thấy giữa không gian xung quanh cánh tay phải của Long sao động dữ dội rồi dần hồi hơi nước từ không khí xuất hiện rõ rệt. Ngưng tụ lại thành một thanh kiếm. Một cây kiếm bằng nước đã được ngưng tụ trên tay Long. Long cầm chặt thanh kiếm vào tay. Nếu nhìn kỹ thì thấy rõ ràng thanh kiếm nước này được làm từ hình ảnh của thanh. Phụ ân, đây mà, hỏi người, sao cứ đi mà chẳng thấy về. Để mỗi ngày ngóng trông bao nhiêu là kỷ niệm, sẵn sàng băng sông vượt núi để tìm thấy người vợ hiền xa cách. Một câu hờn, một lời oán trách, vọng thê, người đã gọi tên của câu hờn, là chiêu thức vọng thê của Trực. Một hình bóng đàn ông khổng lồ xuất hiện trước mặt Long. Một hư ảnh khổng lồ làm người kinh sợ. Gương mặt lam lũ, ánh mắt cương quyết hướng về phía trước như chẳng sợ sông núi cách trở. Chỉ cần biết nơi đến sẽ cương quyết vượt mọi gian nan tìm cho được người vợ hiền đã xa cách. Long bắn vào trong hư ảnh khổng lồ đó. Hư ảnh vụt biến mất. Long lại đang biến hóa. Thanh kiếm bằng nước trên tay biến thành một thanh kiếm lửa. Có một ngọn lửa màu xanh day dứt. Tóc hóa thành một màu trắng bạc như trải bao năm tháng đợi chờ. Đôi mắt lồng lên những tia máu như người nhung nhớ bao ngày mất ngủ. Long lao thẳng vào năm tên chiến quỷ kia. Vút vút vút, lúc này đây, Long đang xài chiêu, vọng thê, của Trực, chỉ thông qua cánh cửa linh hồn. Nhìn thấy một lần mà bắt trước được thì thật là đáng sợ. Long như một tên điên xông vào giữa những chiến quỷ. Đánh đấm điên cuồng, không thứ tự, không suy nghĩ, chỉ có sức lực không biết từ đầu ra mà tuôn trào không dứt. Hơi thở còn đang đứt quãng mà đã đánh ra thêm mấy kiếm. Cái sau mạnh hơn cái trước, liên miên không dứt, liên tu bất tận làm cho các chiến quỷ lóng ngóng thay nhau đỡ đòn. Đòn tuy mạnh, nhưng vẫn chỉ có thể gây ra vài vết bầm trên người của các chiến quỷ. Thế mới biết Long và An chênh lệch là lớn cỡ nào. Nhưng mục đích của Long đâu phải là đánh nhau. Hắn đợi, đợi ột bóng đen bất ngờ xuất hiện phía sau một tên chiến quỷ. Âm thầm đưa cánh tay dị dạng to lớn ra. Quặp tên chiến quỷ đó lại. Một cánh tay ôm lấy tên chiến quỷ. Bóp chặt bờ vai nhỏ bé kia. Nếu dịt vào người. Lưng của tên chiến quỷ đập một cái ầm vào ngực của bóng đen. Làm tên chiến quỷ nhất thời mất nhịp. Bị sốc một cái. Cơn đau từ vai đang được một sức lực cực lớn chiếu cố truyền đến. Một tiếng rắc giòn vang từ vai phát ra. Hắn còn chưa kịp la đau thì đã thấy một cánh tay khổng lồ. Bàn tay duỗi thẳng ra đang chặt thẳng vào đùi mình. Hắn co chân lại. Nhưng đã muộn. Rắc. Vai và chân đã bị hủy. Kể thì dài, mà diễn ra trong chớp mắt. Cùng lúc tên chiến quỷ bị sốc nên mất nhịp kia bị An kéo đi. Bốn tên kia trong một khắc lỡ đà. Một tên trong số đó bị Long dùng hết sức đâm thẳng vào cổ họng. Hắn hét lên đầy đau đớn văng ra ngoài. Còn chưa kịp tiếp đất. Đang cách mặt đất một khoảng. Một hình người với hai cánh tay to lớn đáng sợ đang đứng trên mặt đất. Một cánh tay đưa ngang mặt, tay duỗi ra làm thế chém. Nhắm từ phía sau của tên chiến quỷ với hai cái chân đang đung đưa giữa hư không kia. Từ phía sau, đứng trên mặt đất, An chạm ngang qua, gương mặt An vô cảm. Không nhìn tên chiến quỷ mà nhìn chằm chằm về phía trước. Tên chiến quỷ, còn đã rớt xuống. Đôi chân lại đúng tầm chém của An. An chỉ chém ngang qua. Tên chiến quỷ chỉ còn cách mặt đất một chút. Rắc rắc. Hắn lại văng lên. Bị một cú chém ngang chém nát xương đùi hai chân. Một nhát chém từ phía sau. Lực chém quá mạnh làm hắn lại văng trở lại lên trời. Còn lại ba tên đang giao đấu với Long. Chúng đột ngột kéo dài khoảng cách. Từ phía xa quan sát kỹ lại, hiện giờ chỉ còn ba người bọn họ là còn nguyên vẹn. Những người kia đều đã bị đánh nát xương chân. Dù đánh nát hai tay, chiến quỷ cũng có thể đứng dậy chiến đấu tiếp. Phục hồi tổn thương với người có căn tu mà nói là việc không khó. Nhưng, hiện giờ, tình hình này đã thua hoàn toàn. Tính sao, Long chỉ đứng từ xa nhìn ba người kia. Ba người kia im lặng nhìn Long. Họ đối mặt với nhau trên hai ngọn cây khác nhau. An đứng bên dưới, nhìn chằm chằm vào Long. Long phất tay một cái. Kiếm lửa trên tay biến mất. Vọng thê cũng được giải trừ. Ba người kia im lặng một lát rồi đột ngột thốt ra. Có biết ý nghĩa thật sự của chiến quỷ là gì không? Long nhìn nhìn ba người đó. Lắc lắc đầu nhẹ. Ba người kia cười điều một cái. Gương mặt lại dần dần biến dạng. Những tên chiến quỷ đang nằm bên dưới kia cũng dần dần biến đổi. Long để ý bầu trời bây giờ. Lúc này mặt trời đã xuống núi. Bóng tối đang bao trùm tất cả lại. Trong bóng tối đó, cuộc chiến không kết thúc, chỉ lại là một khởi đầu mới. Long nhìn xuống dưới, An đang im lặng nhìn Long. Long đơn giản hỏi An một câu. Lúc nãy anh đã dùng bao nhiêu sức? An mở miệng, vô cảm trả lời. 5/10. Long khẽ gật đầu, chợt gương mặt trầm tư đó nở một nụ cười nói. Còn em là 3/10. Trên ngọn cây, Long đưa ánh mắt đang có một chút màu cam hòa lẫn sang nhìn ba tên chiến quỷ đang biến hình. Hắn nở một nụ cười thèm khát chiến đấu. Người chơi chưa hết sức. Vốn ra, cũng chỉ là khởi động cho nóng người. Đã đến lúc chơi thật rồi. Cách chương.